Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 220, mở ra tối trạng thái. Chém xuống u lục sắc đao mang va chạm ở xiềng xích hệ thống phòng ngự phía trên. Tiên Thiên Long Thuật va chạm, lại phát ra kim loại giao kích chói tai tiếng vang. Từng đạo u lục sắc đao mang vỡ nát tan tành lấy. Ta xem ngươi có thể đoạn ta bao nhiêu đường đao. Thường Trường Thanh bá đạo đứng ở xiềng xích phòng ngự phía trước. Thân thể Tiên Thiên Long Thuật thác ấn liên tục tỏa ra gai mắt hào quang. Ở tất cả mọi người trước mặt bộc lộ ra bản thân Tiên Thiên Long Thuật thác ấn vị trí. Chính là ở nơi ngực. Từng đạo u lục sắc đường đao cuồng phong bảo vũ đồng dạng phách chạm ở tỏa long thuật bên. Trên, ngăn trở cái này phòng ngự theo vào công hoàn mỹ dung hợp chiến đấu thành lũy di chuyển về phía. Trước, 10 đao, 100 đao, thiên đao, vạn đao, cường độ cao đối chiến, dẫn đến Tiên Thiên Long Thuật liên tục vỡ nát, khắp nơi long lực long khí tứ tán vẩy ra. Hạng thượng tỏa long thuật hệ thống phòng ngự cũng không có lúc đầu như thế hoàn mỹ. Thân thể hai người Tiên Thiên Long Thuật giờ khắc này đều lấp lóe lấy hào quang chói mắt. Thường Trường Thanh ngực Tiên Thiên Long Thuật thác ấn vị trí. Đột nhiên lóe ra một đoàn cực kỳ diệu dương quang mang. Như là một vành mặt trời từ hắn trong lồng ngực bộc phát ra. Tất cả đường đao long thuật trong nháy mắt tập thể biến mất. Tiên Thiên Long Thuật, sử dụng qua độ, tạm thời ngủ đông, đám người nhao nhao lấy tay che chắn con mắt, phòng ngừa bị ánh sáng chói mắt cho đâm bị thương con mắt. Sở Thành trước mắt dâng lên một cỗ long khí đem quang mang kia cản ở bên ngoài. Kinh ngạc nhìn Thường Trường Thanh thân thể biến hóa, Tiên Thiên Long Thuật là thông qua long thuật các loại kỹ xảo. Cuối cùng thác ấn ở Long Huyền trên người một loại kỹ xảo chiến đấu. Cũng không phải là Long Huyền thiên sinh có Long Thuật. Mỗi đạo Tiên Thiên Long Thuật đều có một loại cực hạn sử dụng. Ở nhất định thời gian nếu như đột phá cực hạn, Long Thuật biến hóa tạm thời ngủ đông. Tiến hành một ngày, hoặc là càng lâu ngủ đông. Cơ hội A, Sở Thành trong lòng một trận hưng phấn. Thường Trường Thanh Tiên Thiên Long Thuật tạm thời ngủ đông. Đáng chết xiềng xích, phá cho ta. Xiềng xích biến mất, Thường Trường Thanh cũng không có đình chỉ thế công. Một đôi che kín vảy đại thủ. Hoàn toàn không nhìn hạng thượng khóa phòng ngự cùng bụi gai long thuật sát thương. Chính diện quả thực là đâm vào xiềng xích bên trong phòng ngự bộ. Song quyền khóa chặt hạng thượng đầu. Cuồng bạo dã tinh khí tức nện ở xiềng xích phía trên. Cái kia vững như thành đồng vách sắt xiềng xích phòng ngự đột nhiên sụp đổ xuống. Càng nhiều bụi gai ở che kín long lân trên hai tay ma sát cắt đâm không ngừng. Tiếng cọ sát chói tai, làm thân thể người sinh ra một loại không nói ra được không thoải mái. Có người rụt cổ lại, có người hai tay che lỗ tai. Không muốn nghe cái kia như là pha lê cùng pha lê ma sát phát ra tiếng quái khiếu. Chỉ là nhìn xem lân phiến phía dưới máu tươi. Ở bụi gai long thuật ma sát phía dưới hướng ra phía ngoài phun ra. Vô số xiềng xích lẫn nhau chuyển động. Bọn chúng có thể ngăn cản đường đao. Lại không cách nào ngăn cản Thường Trường Thanh cái này có đi không trở lại bạo lực một quyền. Số lớn đường đao đã đem xiềng xích phòng ngự long thuật tiến hành độ cao tiêu hao. Bây giờ phòng ngự đã sớm không như lúc trước. Thường Trường Thanh nắm đúng thời cơ đấm ra một quyền. Cả người như là một đầu tức giận tê long thú. Có thể đem ngăn cản tất cả về hắn. Hết thảy hủy diệt. Tiến vào. Thường Lập Phách tuyệt mặt âm trầm bên trên. Rốt cục xuất hiện vẻ hưng phấn. Không cần vận dụng long khí liền có thể thủ thắng thời khắc đến. Xiềng xích, thành thuẫn, hạng thượng gầm lên giận dữ. Tất cả xiềng xích trong phút chốc ở trước ngực hợp thành một cái to lớn thuẫn. Còn lại xiềng xích bám vào ở khoác trên người mang theo một thân xiềng xích tạo thành long thuật. Phòng ngự khôi giáp, long thương, Thường Trường Thanh một tiếng than nhẹ, cánh tay đột nhiên tách ra một đoàn kim sắc hào quang. Cái kia hào quang khai thiên tích địa, cái kia hào quang trấn áp tứ phương, bát phương gió tuyết vì đó tiêu dung. Một cỗ long uy thế từ thanh trường thương kia bên trong thốt nhiên mà phát. Đám người thậm chí nhìn thấy thương thể bốn phía quấn quanh lấy kim sắc long ở bay lên. Kiên cố xiềng xích tấm chắn vừa mới chạm đến long thương mũi thương, lập tức bắt đầu vỡ vụn, không có nửa phần chống cự. Mũi thương đâm trúng tựa như không phải là cái gì kiên cố xiềng xích tấm chắn, mà là một tấm hết sức khinh bạc trang giấy. Trong phút chốc, Hạng Thượng cảm thấy khí tức tử vong. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện quái dị vũ khí, bản thân liền như là một cái nhỏ yếu con kiến. Song phương vừa mới thực lực còn gần như bình quân, làm sao trong nháy mắt thực lực chênh lệch đến loại tình trạng này? Long khí, cái này vô dụng, đã lấy được long khí. Lui, Ngục Huyền Tà Long, cái kia tà khí chính là thanh âm bên trong. Lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc âm điệu. Đây chính là long khí. Hạng Thượng bộ ngực xiềng xích tấm chắn bỗng nhiên bành trướng. Tiên thiên long thuật khí lưu áp xúc bành trướng trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Vô tận khí lưu một tiếng âm vang nổ tung. Bạo tạc đủ sức để sát thương đến hóa long cảnh cường giả. Cường đại lực trùng kích đem Hạng Thượng đánh bay ngược ra ngoài. Đồng thời cũng đem khoảng cách thêm gần Thường Trường Thanh cho nổ bay ra ngoài. Làm song phương lần nữa kéo ra càng lớn khoảng cách. Một tiếng nổ. Vô tận khí lưu, Thường Trường Thanh thân thể quần áo phá toái không chịu nổi, miễn cưỡng che kín thân thể. Thân thể cũng không có chân chính nhận tổn thương gì. Một đầu long khí nắm trong tay, xa xa tập trung vào Hạng Thượng. Một lần này, ngươi tránh khỏi, ta cũng không tin tiếp xuống ngươi còn có thể tránh thoát đi. Đây chính là long khí. Hạng Thượng hướng về Thường Trường Thanh trường thương trong tay long khí. Ở sư phụ ghi chép bên trong nhiều lần thấy qua long khí. Đó cũng không phải vũ khí đoán tạo sư có thể rèn được đồ vật, mà là qua một loại đặc thù nghi thức, ở địa điểm đặc biệt mới có thể hình thành, thuộc về mỗi cái hóa long cảnh trở lên cường giả yêu cầu. Long khí, phong, sắc nhọn, nứt, phá giáp, không khí quấn quanh, nhẹ lông, cái này là một thanh bỏ qua phòng ngự. Toàn diện bộc phát tấn công long khí, Ngục Huyền Tà Long một đôi dài nhỏ con mắt hướng về Thường Trường Thanh trong tay long khí, ít nhất có 300 loại trở lên khác biệt vật liệu tổ hợp long khí. Ngục Huyền Tà Long còn chưa dứt lời, Thường Trường Thanh đã lần nữa động. Hắn thân thể giống như không dùng sức nhẹ lông, ở cường đại long lực thôi thúc dưới thân thể đã sớm mau hơn vận tốc âm thanh. Âm bảo chỉ có thể ở hắn di động với tốc độ cao phía sau lưng mới có thể sinh ra mà lên. Hạng Thượng không để ý tới nghe Ngục Huyền Tà Long bất luận cái gì phân tích. Cảm thấy khí thế bị người khóa chặt, âm dương long tuyền bên trong long khí cùng long lực cấp tốc chuyển động. Một cỗ thuần chính nhất tiên thiên long khí thao túng huyết dịch sinh ra long lực cùng long nguyên. Phun vọng lại hai cỗ không đồng lực lượng, kéo theo thân thể cao tốc hướng một bên tránh đi, muốn chạy trốn. Thường Trường Thanh trong mắt xẹt qua vẻ hung ác, trường thương trong tay cũng không có bất kỳ cái gì hoa cả mắt thương thuật. Một thương này, đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, người nhẹ như lông, nhanh nhanh như điện, một người một thương, phá không khai thiên, trường thương chỉ... sắc bén không thể đỡ. Hạng Thượng lảnh trốn nhanh, Thường Trường Thanh trường thương đột tiến càng nhanh, trên mũi thương phát ra một cỗ này cỗ quấn quanh lực lượng. Hạng Thượng cảm giác thân thể không khí bốn phía đều trở nên mềm mại triền miên. Không khí trong nháy mắt biến đến tựa như si tình nữ tử muốn đem hắn ôm vào lòng, không cho hắn rời đi. Không khí quấn quanh, trăm ngàn đầu không khí giống như bạch tuộc xúc tu, lại như Hạng Thượng tỏa long thuật đồng dạng, từ vị trí bất đồng mãnh liệt mà đến, loại kia quấn quanh độ cứng có lẽ không bằng tỏa long thuật. Nhưng số lượng cùng đối với không gian đè ép, vượt xa tỏa long thuật có thể đạt tới trình độ. Long khí uy năng một khi phóng thích, hạng thượng lập tức cảm giác được muốn tránh thoát những trói buộc này trở nên rất là không thuận. Tỏa long thuật tròn múa phòng ngự lần nữa chuyển động, xé rách bốn phía dò xét không khí quấn quanh lần nữa hướng một bên lui bước. Thường Trường Thanh trong mắt chỉ có hạng thượng một người, thiên địa đều không tồn tại, vô luận hạng thượng người tới đó, mũi thương liền sẽ ngón tay ở đâu. Từng đạo long khí từ Thường Trường Thanh thể nội hội tụ mà lên. Toàn bộ chút vào đến trên mũi thương. Long khí trường thương lấp lóe lấy huyền ảo long văn. Trên mũi thương không khí ở long khí hội tụ phía dưới bắt đầu trở nên sắc bén lên. Phong, sắc nhọn, nứt, phá giáp, bốn đại long văn bắt đầu tách ra bọn chúng uy năng. Một cán vô hình đại thương bắt đầu tạo ra. 1 mét, 2 mét, 3 mét, vô hình trường thương liên tục tăng vọt, trong nháy mắt chính là sinh thành không kém cỏi trường thương thương thể chiều dài. Cấp tốc tới gần hạng thượng thân thể, tử vong, hạng thượng từ không có cảm giác được như vậy tiếp cận tử vong qua. Long khí xuất hiện trực tiếp làm tràng diện xuất hiện hoàn toàn xoay chuyển tính tình huống. Thường Trường Thanh đạp trên chiến bước. Một bước tiếp lấy một bước nhanh chóng tới gần, như cùng tiếng bước chân của tử thần. Thắng bại đã định, Thường Lập bá đạo trên mặt rốt cục toát ra mỉm cười hài lòng. Long khí chính là có cái này uy năng, trở thành long huyền thực lực, cường lực tăng phúc khí. Cho dù Thường Trường Thanh cũng không phải là chân chính hóa long cảnh, không cách nào phát huy long khí toàn bộ uy năng. Chảm sát hạng thượng cũng đã đủ. Kiều viện viện vẻ mặt đắc ý nhìn xem Sở Thành. Bá vương, ngươi phải thua. Giữa thiên địa, duy não chí tôn, tư tưởng vô hạn, long huyền vô địch, siêu não đại long thuật. Mở, hạng thượng một đạo long thuật hung hăng đánh ra trên người mình. Trong phút chốc, thiên địa tốt, nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo, tựa như đình trì. Thương kỳ thật còn đang hướng về phía trước mở rộng, chỉ là hạng thượng đại não lại so trước kia bất luận cái gì một khắc chuyển động đều nhanh. Một cái ý niệm trong đầu vào ngày thường cần 1 giây. Hiện tại chỉ cần 0.1s cũng chưa tới. Long khí, quá mạnh, hạng thượng ngưng thần quan sát đến trong đại não cái kia thấy tràng cảnh. Chỉ cần 2 giây, bản thân tất bại, cho dù tư duy lại nhanh. Trước mắt song phương thực lực tuyệt đối cũng quá lớn, căn bản là không có cách thủ thắng, trừ phi, hắc ám trạng thái, hắc ám trạng thái, hạng thượng bản năng chống lại lấy loại này long thuật, trước kia không biết hắn kỳ thật ẩn núp tác dụng phụ, mà cái này tác dụng phụ sẽ đối trong đầu cái kia ngục huyền tà long có trợ giúp rất lớn. Hiện tại tự nhiên là không muốn lại mở ra chương này giết địch đồng thời. Cũng nhất định sẽ xúc phạm tới bản thân cuối cùng vương bài. Thế nhưng là không ra. Tối trạng thái, mở, sinh tử trong nháy mắt. Hạng thượng không để ý tới chiến hậu sẽ hay không lọt vào Thường Lập lần nữa đánh lén vây giết. Càng thêm không để ý tới nhiều lần sử dụng hắc ám tà long ấn hội mang tới trong tính cách ảnh hưởng. Tối trạng thái trải qua nhiều lần mở ra, thể nội cái kia vốn là không đứng đắn long huyết ở long khí uy áp nháy mắt sau đó sôi trào. Nửa bước hóa long cường giả, có được ngưng long cảnh mới có một tia tiên thiên long khí. Hạng thượng bên ngoài thân thể ra dâng lên không còn là cùng loại với long lân hạt tròn hình, mà là chân chính lân phiến, long lân phiến, đen nhánh long lân. Cùng xích huyết long lực lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau. Lộ ra khí tức túc sát. Vô tình hai mắt máu tươi tràn đầy giống như bảo thạch. Từng căn móng tay từ đầu ngón tay bắn ra giống như thần long. Không, càng tựa như long ma móng vuốt. Đồng dạng cắt không khí bốn phía. Hạng thượng thể nội kim sắc tiên thiên long khí. Theo hắc ám trạng thái mở ra.